Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Trong buổi tối ngày hôm nay thì Tiến Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Hắc Tây Du, tập số 327. Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy thú vị thì đừng quên cho Phong một like, một chia sẻ cũng như là comment cảm xúc của mọi người nhé. Hiện tại thì chúng ta đang trong giai đoạn đối phó với dịch bệnh, thì rất mong tất cả anh chị em chúng ta thì cùng nhau ý thức bảo vệ sức khỏe của mình cũng như là mọi người xung quanh mình. Hãy hạn chế tiếp xúc và hạn chế đi ra ngoài và nhớ đeo khẩu trang nhé. Nếu chúng ta nghiêm túc chấp hành thì tất cả mọi việc đều sẽ ổn. Có nhiều bạn đang inbox hỏi Phong là nghỉ dịch thì có đọc nhiều hơn cho anh em hay không. Thì cũng nói thật với các bạn là hiện tại cơ quan mình cũng đang hạn chế đi làm và làm việc online. Nhưng cũng mong anh chị em thông cảm, bởi vì mình có nghỉ ở nhà nhưng mà hai đứa bé nhà mình cũng còn rất là nhỏ, nên các cháu nó đùa nghịch khá là ồn và cũng không có nhiều thời gian để ngồi một chỗ được. Mình đọc thì vẫn là đọc đêm thôi, chứ còn không có đọc ngày nhiều đâu, nên cũng không ra được nhiều hơn được. Nhưng dĩ nhiên là mình sẽ cố gắng ra nhiều nhất có thể. Và hiện tại thì cũng hơi vất vả vì cũng đang phát triển một kênh nữa, nên rất mong là mọi người hãy ủng hộ cũng như là theo dõi cả hai kênh mới, cũng như theo dõi cả cái kênh mới của Phong là kênh Thích Nghe Chuyện. Thì sắp tới nếu mà đi vào ổn định thì mình sẽ cố gắng ra đều ở trên cả hai kênh với hai bộ truyện là Hắc Tây Du và Nhất Niệm Vĩnh Hằng. Và bây giờ thì mời các bạn vào nghe tập truyện nhé. Hắc Tây Du, tập 327. Mạnh Thiên Sư nói quá lời rồi. Lão đạo chủ cười nói, hơn phân nửa Duyên Khang quốc là người nghèo, không có thói quen tiêu tiền như nước. Tiểu quốc này vừa mới quật khởi, có thói quen tích lũy tiền bạc, đơn giản là ai muốn để cho tiền bạc chảy ra như nước chứ. Hơn nữa kinh doanh thương nghiệp và khai thác mỏ thiên cung tiếp tục tạo ra tiền vàng, càng ngày càng tạo ra nhiều thiên tệ. Tài phú của bọn họ tự nhiên cứ như vậy mà mất giá. Tạo bao nhiêu thiên tệ đây, còn không phải là do thiên đình tính toán hay sao? Mạnh Vân Quỳ giờ khóc giờ cười nói, lão sư, chính xác là thiên đình thực sự có thể tạo ra thêm thiên tệ, nhưng mà những thiên tệ đó được tạo ra thêm này sẽ càng làm cho thiên tệ của các đại chư thiên bị giảm giá trị, giá trị càng ngày càng thấp. Hơn nữa những thiên tệ này đến cuối cùng vẫn đều chảy về nguyên giới, chảy vào Duyên Khang. Cuối cùng người nghèo chư thiên vạn giới không thể sống nổi, vậy thì cũng chỉ có một con đường. Gã lạnh giọng nói một câu, đó chính là tạo phản. Vốn là chư thần chư thiên vạn giới tạo phản, chúa tể chư thiên vạn giới tạo phản. Hiện tại chư thần chư thiên vạn giới có tiền thì chúa tể lại càng có tiền. Nhưng mà tương lai khi chư thiên vạn giới tạo phản, nếu như bọn hắn không tạo phản theo, thế tất sẽ bị xem là điều dân tạo phản mất đầu, căn bản không có con đường thứ hai. Mà chư thiên vạn giới, chư thần tạo phản, chúa tể tạo phản, đó chính là phản lại thiên đình. Mạnh Vân Quỳ tiếp tục cười lạnh nói, tới lúc đó toàn bộ chư thiên vạn giới kéo nhau tạo phản, trận thủy triều này đủ để khiến cho chư thiên sứt đầu mẻ chán, một phát không thể vãn hồi. Cho dù là thiên đình có cường thịnh trở lại thì có thể giết sạch tất cả những người ở trong chư thiên vạn giới đã tạo phản hay sao? Tới lúc đó dân oán phí thiên, chư đế cũng không khỏi bắt tay theo mà tạo phản. Thiên tôn ai cũng muốn duy trì địa vị thống trị, vậy thì nhất định phải có người đứng ra bêu đầu tạ tội cho người trong thiên hạ. Lão đạo chủ, lão thần thiên đình lại nói, Mạnh Thiên Sư cho rằng ai sẽ bị đẩy ra bêu đầu tạ tội với người trong thiên hạ đây? Người này phải có địa vị cực cao, thấp nhất cũng phải là một trong vị thiên tôn. Thậm chí... Mạnh Vân Quỳ không khỏi rùng mình một cái, giọng nói khàn khàn tiếp tục vang lên, thậm chí có thể sẽ là thiên đế bệ hạ. Lão đạo chủ thản nhiên nói, ngươi cảm thấy nếu như đẩy thiên đế bệ hạ ra bêu đầu, mười vị thiên tôn sẽ cao hứng hay là thương tâm đấy? Mạnh Vân Quỳ đột nhiên ngẩn ngơ, nội tâm đột nhiên sinh ra một loại cảm giác sợ hãi tột độ. Lão đạo chủ cười tủm tỉm nhìn gã, trong lời nói có ý tứ sâu xa. Mạnh Thiên Sư, ta biết rõ bản thân ngươi là đặt ở vị trí kia mà suy tính, nhưng ngươi vẫn chưa thể thấy rõ được thế cục trước mắt. Duyên Khang quốc là lãnh địa của Mục Thiên Tôn. Mục Thiên Tôn ý định chế tạo lập quốc, tụ tập tài phú chư thiên, nhưng mà mười vị thiên tôn khó mà dung túng cho hắn được. Cho dù Duyên Khang có được nhiều tài phú hơn nữa thì thực lực vẫn không tài nào đuổi kịp được thiên đình. Ngươi cảm thấy cho đến khi nào Duyên Khang mới có khả năng bước chư thiên vạn giới tạo phản đây? Mạnh Vân Quỳ trầm giọng nói, không tới 100 năm nữa. 100 năm? Lâu quá. Lấy cách nhìn của ta thì trong vòng 50 năm nhất định có phản. Lão đạo chủ thản nhiên nói tiếp, Người tinh thông thuật số, mưu lược, tính toán, nhưng người cũng không đạt tới mức tận cùng. Mười vị thiên tôn bọn hắn không được trăm năm, bọn hắn kỳ vọng trong vòng 50 năm có thể giải quyết được thiên đế, giải quyết xong tất cả đám cổ thần, dọn hết chướng ngại vật. Về phần Duyên Khang, trong vòng 50 năm này cũng sẽ có thể phát triển đến một mức quái vật khổng lồ chống lại thiên đình. Ngươi thấy sao? Mạnh Vân Quy há hốc mồm nhưng cũng không hề lên tiếng, sau đó lại lập tức lắc đầu. Gã nói: không thể. Lão đạo chủ tiếp tục nói: như vậy thì sau khi 10 vị thiên tôn phế đế lại bình Duyên Khang, không phải là có chút suy kiệt sức lực sao? Mạnh Vân Quy không rét mà run. Lão đạo chủ cười cười nói: Mạnh thiên sư, dựa theo ý phỏng đoán của ngươi, chuyện này ngươi chẳng qua là nhắm con mắt mở một con mắt, tương lai thay trời đổi đất thế nào ngươi cũng đảm bảo được. Ngươi phải biết rằng 10 vị thiên tôn giết thiên đế cũng cần phải có một bộ phận cường giả đến tế thiên tạ tội đấy. Ngươi muốn trở thành tế phẩm kia sao? Thiên sư, chuyến này hết sức nguy hiểm. Trong lịch sử, những người ngồi vào vị trí thiên sư này của ngươi đã trải qua hơn 10 sự thay đổi. Có một vài thiên sư chết là bất đắc kỳ tử đấy. Trên trán Mạnh Vân Quy đổ đầy mồ hôi lạnh, cũng không dám nói thêm lời nào. Lão đạo chủ vỗ vỗ bả vai gã, sau đó quay người bước ra khỏi thiên điện, chỉ để lại Mạnh Vân Quy đờ đẫn ngồi ở phía trước. Sau hồi lâu, lão đạo chủ lại tiến vào biệt cung, đến trong giao trì tiểu trúc, khom người trước một vị đạo nhân, chào nói: đạo tổ. Lão đạo nhân kia quả thực chính là lão đạo tổ đạo môn, còn đang đánh cờ. Lão ngẩng đầu thản nhiên nói: làm xong. Mạnh Vân Quy rất am hiểu về đạo môn thuật số, kiến thức sâu đậm, có thể nhìn ra tình hình chuyển động trong tương lai của thiên hạ trong vòng 50 năm. Lão đạo chủ thiên đình lên tiếng tán dương: bất quá ta đã cho hắn biết được thế nào là lợi hại, hắn không dám báo với ai đâu. Đạo tổ đánh xuống một nước cờ, cười cười nói: nếu như hắn cố ý báo cáo, vậy thì không thể không mời đại hòa thượng xuất mã tẩy hết trí nhớ của hắn một lần. Đối diện với đạo tổ, người đang đánh cờ với ông ấy là Đại Phạm Thiên Vương Phật. Ông cũng hà hà cười nói: Mạnh Vân Quy là kỳ tài đạo môn, tương lai có hy vọng trở thành đệ nhất thiên sư. Hắn có thể nhìn ra được thủ đoạn của Mục Thiên Tôn, cũng chẳng cần suy nghĩ gì nữa. Nếu như các ngươi vẫn chưa yên tâm, vậy thì ta có thể tiến vào mộng trận của hắn một lần, để cho hắn quên hết những chuyện đã trải qua. Việc này cũng không cần. Đạo tổ nhìn chằm chằm bàn cờ, chờ ông ấy tính toán xong rồi lại cười nói: hắn biết được lợi hại sẽ không báo cáo với 10 vị thiên tôn. Hơn nữa 10 vị thiên tôn hoàn toàn chính xác có tâm phản nghịch. Bọn hắn sắp tu thành thiên đình, lại luyện thành thần khí ngự thiên tôn, chắc chắn không giao cho thiên đế đâu. Bọn hắn muốn trở thành thiên đế chính thức, do đó cần có một nguyên nhân để diệt trừ thiên đế, cho dù thiên đế kia chỉ là một món hàng nhái. Đại Phạm Thiên Vương Phật nhìn chằm chằm bàn cờ, sau một hồi lâu lại phất tay áo nói: thua, thua, thuật số của ngươi quá mạnh mẽ, ta đây thua ngươi rồi. Lão nhìn biệt cung đại điện ở trong giao trì tiểu trúc một đợt, cảm khái nói: năm đó đây là khu vực Mục Thiên Tôn và Ngự Thiên Tôn ở lại truyền pháp, truyền thành thần pháp khắp thiên hạ, lập được rất nhiều công đức. Hiện tại cũng có nhiều thần ma đến đây để hoài niệm chiến công của hắn, nhưng mà cũng không nhiều lắm, thế nên nơi này mới vắng tanh, chỉ có hai lão đạo già khọm chúng ta ngồi đây đánh cờ thôi. Đạo tổ đứng dậy thấp giọng nói: ta còn nhớ rõ Mục Thiên Tôn đã để lại trên la bàn của ta một hình vẽ, đến nay trên đó chỉ còn là một vết. Đại Phạm Thiên Vương Phật cười nói: ta còn nhớ rõ hắn để lại rất nhiều hình vẽ linh đan trong bát của ta, chỉ là tu thành hắn cho nhiều như vậy, lại không biết ta chỉ cần 1/3 số đó thôi. Vì vậy ta đã trực tiếp cho hắn vô lượng kinh, chỉ cấp cho hắn dùng, không chuẩn phụ phương pháp. Chỉ là không biết đến bây giờ hắn đã ngộ ra được Phật Đạo Thiên Cung hay chưa. Hai người nhìn nhau cười cười. Mà vào lúc này, Tần Mục đã thông qua linh năng đối thiên kiều đi đến Tạo Phụ Thiên Cung. Thạch Kỳ La chạy ra nghênh đón, gã cười nói: Mục Thiên Tôn dừng bước, có thể cùng ta tiến vào trong nội cung hội ngộ một lát không? Sắc mặt Tần Mục vội biến, thực sự không muốn cùng một chỗ với gã ta. Khi hắn đang định từ chối thì bàn tay của Thạch Kỳ La đã cuộn chặt thành một nắm đấm to như quả núi, xương ngón tay lốp bốp siết lại. Tần Mục đành phải cùng gã tiến vào trong thiên cung. Hai người ngồi xuống, Thạch Kỳ La thở dài nói: Mục Thiên Tôn, Ai Gia đã bại lộ, sợ rằng 10 vị thiên tôn đều biết được thân phận của Ai Gia rồi. Tần Mục không nhịn được mà cười nói: Nương nương, vì sao lại tự xưng là Ai Gia? Thạch Kỳ La u oán lườm hắn một cái, réo rắt thảm thiết nói: Trượng phu của người ta đã chết, truyền thế của trượng phu cũng bị các người lưu vong rồi, đương nhiên phải xưng là Ai Gia. Mục Thiên Tôn, ngươi cần phải thay Ai Gia đưa ra chủ ý, nếu không Thiên Minh Đại Hội lần này chỉ sợ 10 vị thiên tôn sẽ để Ai Gia ra tế đào mất. Tần Mục nghiêm mặt nói: Tuy ta là minh chủ, nhưng bản thân cũng khó mà bảo toàn, lần này chỉ sợ ngay cả ta cũng phải. Thạch Kỳ La cầm lấy tay hắn lắc đến lắc lui, suýt chút nữa là lắc cho hắn đến mệt lả người. Người giúp đỡ Ai Gia sẽ lấy thần báo đáp. Sắc mặt Tần Mục vội biến, vội vàng nói: Đợi ta suy nghĩ. Ta nghĩ được rồi, trước tiên người cứ buông tay ra đã. Thạch Kỳ La buông bàn tay của mình ra, Tần Mục xoa xoa lại xương cốt của mình. Lực tay của Thạch Kỳ La thực sự là quá lớn, bóp cho xương cốt của hắn đều đã vỡ vụn ra luôn. Nương nương cũng không phải là nhất gia mãng phu. Tần Mục nói đến đây lại liếc nhìn Thạch Kỳ La một cái, trong nội tâm không ngừng mắng bỏ. Bây giờ Thạch Kỳ La đang ở trong bộ dạng mãnh phù đấy. Hắn lại lấy lại bình tĩnh, tiếp tục nói: Trong lúc phá tổ đình, nương nương không hề xuất hiện, cũng không để cho thần khí ngự thiên tôn của mình tới đó. Vậy thì lúc tổ đình đối diện hiện thế, vì sao nương nương lại cho thần khí ngự thiên tôn của mình hàng lâm, tranh đoạt địa bàn, biểu hiện ra chính mình là nhất giai mãng phu? Thạch Kỳ La thở dài nói: Tổ đình chính diện, Ai Gia không tranh giành được. Nếu như tranh giành sẽ lập tức bị người ta bắt được. Hơn nữa, tổ đình chính diện cũng không còn lại bao nhiêu tài phú, nhưng mà tổ đình bối diện lại không phải là chuyện đùa rồi. Không chỉ có nhiều tài phú, mà còn có vô số cự thủ, hơn nữa còn có Long Hào đại cao thủ, không thể không tranh giành được. Gã hết sức nghiêm túc nói: Nếu như Ai Gia có thể hàng phục được Long Hào, khống chế Long Hào để chiến đấu, vậy thì chiến lược của Ai Gia sẽ tương đương với hai vị đại thiên tôn. Nếu như cộng thêm với một thần khí ngự thiên tôn nữa, thì chính mình có chiến lược của ba vị đại thiên tôn rồi. Ai Gia muốn giết chết Tỷ Tỷ hết sức dễ dàng, chỉ cần cắn nuốt Tỷ Tỷ, Quy Khư Song Liên cũng quy vì một đó. Kết hợp thiên cung của hai người chúng ta lại thì có thể một lần hành động tu thành thiên đình rồi. Đến lúc đó, Tần Mục mỉm cười nói, đến lúc đó 10 vị thiên tôn không thể không cúi đầu xưng thần, thiên đế cũng không thể không thối vị nhượng chức, nhất đại nữ đế quân lâm thiên hạ. Dâu quai nón trên mặt của Thạch Kỳ La lại nở ra hai bên, gương mặt có nét tươi cười, liên tục gật đầu. Lời nói của Tần Mục đột nhiên xoay chuyển: Vậy thì vị thiên tôn nào là nội ứng của ngươi? Nói cho ngươi biết nghịch hướng thần thông, để cho ngươi tiến vào tổ đình bối diện để đục nước béo cò. Thạch Kỳ La trừng to mắt, nghẹn họng nhìn chân trối, lắp bắp nói: Hà cớ gì Mục Thiên Tôn lại nói ra những lời đó? Tần Mục cười lạnh nói: Trong 10 vị thiên tôn có một người là nội ứng của ngươi, người này kết minh với ngươi, nói cho ngươi biết nghịch hướng triệu hoán thần thông, ngươi mới có thể hàng lâm tổ đình bối diện. Môn thần thông này là ta học được từ trăm vạn năm trước đây, gần đây mới truyền ra ngoài, lại bị 10 vị thiên tôn học được. Ngươi có thể học được, đương nhiên là trong 10 vị thiên tôn truyền cho ngươi rồi. Người này là ai? Đôi mắt của Thạch Kỳ La đảo qua đảo lại, có chút lắp bắp nói: Là Hồng Thiên Tôn. Tần Mục bừng tỉnh đại ngộ nói: Hóa ra là Tưởng Thiên Phi. Ngươi không cần phải vu oan lên đầu người hiền lành như Hồng Thiên Tôn đâu, mà cũng khó trách được, ngươi và Tưởng Thiên Phi giống nhau, đều không cần quan sát sắc mặt của những vị thiên tôn khác. Thái đế từ xưa tới nay đã có dã tâm phá hoại, cũng cần có một đồng minh, ngươi lại là cổ thần hủy diệt, Tưởng Thiên Phi đương nhiên sẽ tìm tới ngươi, với tư cách là minh hữu của nàng. Thạch Kỳ La cười khanh khách nói: Ngươi chớ có nhậm máu phụt người, Ai Gia làm sao kết bạn với thái đế tiếng xấu chồng chất kia được. Là Hồng Thiên Tôn. Tần Mục thản nhiên nói tiếp: Vật dĩ loại tụ, các người chí thú hợp nhau, hơn nữa thái đế nhiều lần chịu thiệt, hao tổn vô cùng nghiêm trọng, ngươi và Tường Thiên Phi ăn nhịp với nhau là chuyện hợp tình hợp lý. Thạch Kỳ La hừ một tiếng, cũng không hề phủ nhận. Tần Mục thản nhiên nói: Người đã có vị minh hữu như Tường Thiên Phi kia, vậy thì chắc có lẽ 10 vị thiên tôn sẽ không đối phó với người. Nhưng vì sao ngươi lại nói 10 vị thiên tôn sẽ bắt người tế đạo? Thạch Kỳ La thở dài, sắc mặt ủ rũ. Bởi vì danh tiếng của Thái Đế quá bừa bộn rồi, nếu như Tường Thiên Phi bị người ta vạch trần, ai ra có chết cũng không có chỗ chôn. Ai ra không thể không cân nhắc đến chuyện sau khi Tường Thiên Phi chết. Người có ý định bán đứng Tường Thiên Phi? Tần Mục một lời nói ra ý tưởng trong lòng Thạch Kỳ La. Hắn cười lại nói, bất cứ lúc nào người cũng có thể bán đứng nàng. Hai người các người quả nhiên đặt chí thú hợp nhau. Thạch Kỳ La cười duyên nói, bất cứ lúc nào ai ra cũng có thể bán đứng người. Tần Mục trừng to mắt, sau một hồi lâu mới phun ra một luồng trọc khí. Nguyên mẫu phu nhân vô sỉ lại vô cùng thẳng thắn, làm cho người ta không thể hận nổi. Hắn đứng dậy, cười mà như không cười nói, ta cũng muốn kiếm một cái chén canh ở tổ đình đối diện. Ở trên thiên binh hội nghị, hai bên chúng ta cùng nhau ủng hộ. Có lẽ như vậy ngươi đã hài lòng chưa? Thạch Kỳ La đứng dậy, cười cười nói, như vậy đối với cự thú của tổ đình bối diện, Mộc Thiên Tôn có tưởng pháp gì không? Lúc đầu Tần Mục còn muốn rời đi, nhưng sau khi nghe vậy thì lập tức dừng bước, cười mà như không cười nói, hóa ra mục đích của ngươi giữ ta lại là vì chuyện này. Ngươi muốn cắn nuốt thế lực của một ít cự thú thái cổ sao? Thạch Kỳ La lắc đầu nói, ta cũng không muốn cắn nuốt một mình. Ta sợ là sau khi tổ đình bối diện mở ra sẽ có người độc chiếm, ta cũng có thế lực của mình, không khỏi có chút bận tâm. Gã hiếm khi có bộ dáng nghiêm túc như vậy, nghiêm mặt nói, chẳng lẽ Mục Thiên Tôn không lo lắng vô số cự thú sẽ hàng lâm vào lãnh địa của Duyên Khang? Duyên Khang có thể đối phó với bao nhiêu sự trà đạp của cự thú đây? Tần Mục nghiêm mặt nói, ta cũng có mối sầu lo này. Tin tưởng so với chúng ta, mấy vị Thiên Tôn tạo vật chủ, đặc biệt là Thái Đế, cũng khống chế cự thú dễ dàng hơn. Thần thức của hắn ta quá cường đại, nếu như cự thú rơi vào trong tay hắn, phá hủy chư thiên vạn giới thực không phải là nói chơi. Bất quá cũng không phải không cách nào làm cho tạo vật chủ kinh ngạc. Ta có một chủ ý, chính là chia đều lợi ích trong tổ đình bối diện, đồng thời khai sáng ra một thú giới. Hắn nói thẳng toẹt ý nghĩ của mình ra, lại nói tiếp, nương nương cẩn thận cân nhắc đề nghị của ta. Dứt lời liền rời khỏi Tạo Phụ Thiên Cung. Thú giới, triệu oán cự thú. Thạch Kỳ La hưng phấn đi tới đi lui, đề nghị kia quả thực thú vị. Nếu như quả thật vậy thì tạo hóa trong số 10 vị thiên tôn sẽ không có đất dụng võ rồi. Không chỉ có Tường Thiên Phi sẽ bị hạn chế, mà ngay cả hai vị tạo hóa khác cũng sẽ bị hạn chế. Tiểu gia hỏa Mục Thiên Tôn này vẫn là đưa ra nhiều chú ý hay đấy. Tần Mục cũng không trực tiếp đi đến giao trì, mà là quay về cung điện của hắn. Chuyện sáng lập thú giới hắn sẽ không trực tiếp ra mặt. Sau khi nói chuyện này cho Nguyễn Mẫu phu nhân biết, với cái tính tình của tiểu nương bì miệng phá này sẽ khó mà ngồi yên được, nhất định sẽ dùng chuyện này chọc cho mấy vị thiên tôn khác. Hắn chỉ cần ở lại Mục Thiên Tôn phủ, lặng lặng chờ đợi các vị thiên tôn khác tiếp nhận ý định của bản thân. Hơn nữa nếu sáng lập ra thú giới, lợi ích của Lang Hiên Thần Hoàng, Cung Thiên Tôn và Tường Thiên Phi sẽ bị tổn hại, tất nhiên sẽ đắc tội với ba vị thiên tôn này. Để cho Nguyên Mẫu phu nhân ra mặt, hắn cũng sẽ ít chịu áp lực phải gánh tội hơn. Tòa thiên tôn phủ này hắn rất ít khi tới, ngày thường sẽ có một ít cung nữ do 10 vị thiên tôn khác phải đến quét dọn. Những cung nữ này đều có nhiệm vụ là quan sát động tĩnh của Tần Mục. Chỉ là tuy Tần Mục ít khi đến, nhưng Hồ Linh Nhi, Từ Vân Hương lại đến rất thường xuyên. Còn nơi này lấy danh nghĩa là của Mục Thiên Tôn, mở tiệc chiêu đãi tần khách, khoản đãi thần quan của Tạo Phụ Thiên Cung. Từ Vân Hương và Hồ Linh Nhi, một người chủ nội, một người chủ ngoại, phối hợp ăn ý hoàn mỹ, không có chút sai sót. Hai người bọn hắn lại tham tiền hỗ bố, khiến cho tài phú của Duyên Khang càng lúc càng nhiều. Tần Mục cũng không phải là không nghĩ tới chuyện xây dựng thiên tôn thiên cung của mình ở thiên đình, nhưng rồi một là cảm thấy cũng không cần thiết, hay là nếu như thiên đình có quá nhiều tài phú vậy thì sẽ cố kỵ, bởi vậy mới dứt khoát trở lại một tòa thiên tôn phủ này, cũng không mua thêm bất kỳ tài sản nào khác. Ở thiên đình hắn cũng chẳng có được bao nhiêu sản nghiệp, thần nhân của Duyên Khang quốc đương nhiên là không dám ở trên thiên đình có sản nghiệp của riêng. Chỉ có mấy ngày nữa là thiên minh hội nghị mở ra, Tần Mục ở lại trong thiên tôn phủ của mình. Hai ba ngày liên tiếp trôi qua cũng chẳng có động tĩnh gì, cũng chẳng có ai đến viếng thăm. Các đại chư thiên chúa tể đều là những người thông minh, biết rõ thân phận của Mục Thiên Tôn, có chút nhạy cảm. Nếu đến bái phòng hắn, hơn phần nửa sẽ đắc tội với 10 vị thiên tôn. Bởi vậy sau lưng mọi người đều gọi Tần Mục là Tần Ôn Thần, nào có ai dám đến bái kiến hắn chứ. Hiếm khi Tần Mục được yên tĩnh như vậy, vừa vặn để hắn sửa sang lại tứ đại thiên môn mà hắn tự tham ngộ ra, còn hết sức tâm đắc. Thiên tôn đại lão gia, cùng thiên tôn tới chào hỏi. Có cung nữ vội vàng đến, có chút bối rối nói. Tần Mục kinh ngạc đứng dậy, cười cười nói. Ta vốn cho rằng sẽ là vị thiên tôn khác đến, không nghĩ rằng chính chủ đã ra mặt trước, để ta ra nghênh tiếp. Chờ một chút, ta không đi đón, người tiến đến mời cung thiên tôn bước vào chính điện gặp ta. Cung nữ kia trợn tròn to mắt, không nghênh tiếp cung thiên tôn, mà để cung thiên tôn đến chính điện gặp hắn. Mục thiên tôn này lá gan quả thực là to lớn. Cung nữ vội vàng rời đi, Tần Mục thì lập tức đi đến chính điện, ngồi nghiêm chỉnh. Sau một lúc lâu, cung thiên tôn mới tiến vào chính điện. Thoáng nhìn qua Tần Mục vẫn ngồi chỗ kia không hề nhúc nhích, không khỏi hừ lạnh một tiếng, phất tay ý bảo cung nữ kia lui ra. Tần Mục đưa tay ý bảo mời cung thiên tôn ngồi xuống. Ở trên một bồ đoàn khác, hắn nói: ta luyện công bị tẩu hỏa, hai đùi tê liệt, không thể nhúc nhích, kính xin đạo hữu thứ tội. Cung thiên tôn ngồi đối diện hắn, cười lạnh nói: ta tinh thông y thuật, hay là để ta giúp minh chủ chẩn đoán bệnh tình xem sao. Nếu như không co quắp, ta có thể cam đoan rượu hồi xuân thu, làm cho Tần minh chủ thực sự co quắp, chỉ không hết cái bệnh kia. Tần Mục cười ha ha, nghiêm mặt nói: thần vương tới tìm ta là có chuyện gì? Ngươi còn không biết? Cung thiên tôn lạnh lùng nói: hiện tại trong thiên đình đều xôn xao, nói là sau khi tổ đình bối diện hoàn toàn sáng lập, thiên minh muốn chia tổ đình bối diện ra làm 12 phần, hơn nữa còn muốn sáng lập thú giới để cho thái cổ cự thú nghỉ lại bên trong thú giới, chỉ có thể thông qua triệu hoán mới có thể để cho cự thú hàng lâm. Ở bên ngoài có lời đồn rằng chủ ý cùi bắp này là do Mục thiên tôn đưa ra. Sắc mặt Tần Mục lập tức đen thui, hiển nhiên là nguyên mẫu phụ nhân vừa loan truyền tin tức này ra ngoài, đồng thời cũng để cái tiếng xấu lên trên đầu của hắn. Đương nhiên chủ ý này quả thực là do Tần Mục đưa ra, tiếng xấu bôi trên đầu hắn quả thực cũng không oan. Chỉ là Tần Mục vốn dĩ nghĩ rằng đẩy tiếng xấu này lên đầu nguyên mẫu phụ nhân, mục đích là để tận lực né tránh việc đắc tội cùng cung thiên tôn, Tường Thiên Phi và Lăng Hiên Thần Hoàng. Không nghĩ tới nguyên mẫu phụ nhân lại hết sức lành lợi, đẩy việc này lên trên đầu hắn, nên cung thiên tôn mới đến đây hưng sư vấn tội. Tần Mục cười ha ha, trong mắt loạn chuyển. Cung thiên tôn lại quan sát hắn không ngừng, đảo mắt cười lạnh không thôi. Cái chủ ý này là do ta đưa ra đấy. Tần Mục ngưng cười, nghiêm mặt nói: đạo hữu, nếu như không thiết lập thu giới, ngươi cảm thấy ngươi có thể cạnh tranh thắng nổi Tường Thiên Phi sao? Nàng là thái đế, thần chí của nàng cường đại cỡ nào chứ? Cuối cùng nếu cự thú thái cổ chịu sự điều khiển của thái đế, thái đế sẽ càng như hổ bọc thêm cánh, không bằng dứt khoát sáng lập ra thú giới. Bản lĩnh của tất cả mọi người đều cân bằng, cũng có thể lợi dụng cự thú thái cổ, người nghĩ sao? Cung thiên tôn thản nhiên nói: nếu như thái đế có thể khống chế đám cự thú thái cổ, như vậy sẽ không bị cổ thần đẩy ngã. Thần thức quán không mạnh mẽ như vậy, hắn khống chế hư không thú vật cũng chỉ là khống chế hư không mẫu thú mà thôi. Đổi lại là cự thú thái cổ, hắn cũng chỉ có thể khống chế một đám cự thú. Thiết lập thú giới vẫn là làm hao tổn lợi ích của ta. Tần Mục đuối lý, lúng ta lúng túng nói: việc đã đến nước này, chỉ sợ các thiên tôn khác cũng đều đã đồng ý thiết lập thú giới, ta không thể tránh được. Cung thiên tôn đột nhiên nổi giận thành cười, nói: nghe nói ở chỗ Hồng Thiên Tôn có một phiếu nợ của Mục Thiên Tôn, người thiếu nợ Hồng Thiên Tôn một món nhân tình, vậy thì ta cũng cả gan muốn mời Mục Thiên Tôn cũng cho ta một tờ phiếu nợ. Sắc mặt Tần Mục vội biến, chần chờ một lát nói: ta viết là được. Vì vậy đã viết một tờ giấy phiếu nợ. Cung thiên tôn thu phiếu nợ, đứng lên nói: hai chân của ngươi không tiện, không cần phải đứng lên đưa tiễn đâu. Tần Mục đành phải ngồi ở chỗ kia, trơ mắt nhìn nàng rời đi. Chân trước cung thiên tôn vừa bước ra, chân sau đã có cùng nữ tới, bối rối nói: thiên tôn đại lão già, việc lớn không xong rồi, Tường Thiên Phi đã tới viếng thăm. Sắc mặt Tần Mục đại biến, cả giận nói: những thiên tôn khác không tới, khổ chủ lại tự mình tìm đến, ta không gặp nàng. Bổn cung đã tới. Ở bên ngoài truyền tới giọng nói thẹn quá hóa giận của Tường Thiên Phi. Tiếp đó Tường Thiên Phi xông thẳng vào trong. Tần Mục bất đắc dĩ phất tay để cho công nữ lùi ra. Sau khi mời Tường Thiên Phi ngồi xuống, lại nói: ta luyện công bị tẩu hỏa, hai đùi. Cung thiên tôn đánh phế hay sao? Tường Thiên Phi như mở cờ trong bụng khen: không hổ là nữ nhân của ta, ra tay hết sức liều loát. Trước lúc ta ra tay đã đánh cho ngươi tàn phế. Mục Thiên Tôn, nghe nói ngươi đề nghị thiết lập thú giới, ngươi quả thực là to gan đấy. Tần Mục nghiêm mặt nói: không phải ta, là Nguyên Mẫu phu nhân đề nghị thiết lập thú giới, đâu có liên quan tới ta. Tường Thiên Phi cười lạnh: khoảng cách giữa ta và ngươi gần như vậy, chỉ cần thần thức của ta khẽ động một cái đã có thể biết được quần lót của ngươi là màu gì. Ngươi còn muốn qua mắt được ta sao? Thiên Phi nương nương, ngươi không biết rồi, ta không mặc cái kia. Tần Mục bất đắc dĩ nói: đạo huynh, ngươi bây giờ quá mức xuất sắc. Thái đế phục sinh liền đánh cho Hạo Thiên Tôn phế bỏ, Hỏa Thiên Tôn và Hư Thiên Tôn bị trọng thương nặng nề, lại đánh cho Tần Thiên Tôn và Lãng Nguyên Thần Vương tàn phế. Trận chiến ở Tổ Đình đả thương Hiểu Nghiên, Lang Hiên, tứ đại thiên tôn, danh tiếng của ngươi quá mức kinh phong rồi. Mười vị thiên tôn còn có thể dễ dàng tha thứ cho ngươi sao? Nếu như ngươi lại có được cự thú thái cổ nữa, cái chết của ngươi thực sự sẽ đến. Lần này sáng lập thú giới đối với ngươi mà nói khó có thể nói nên không phải chuyện tốt được. Tường Thiên Phi quan sát hắn, sắc mặt Tần Mục chẳng mảy may thay đổi. Ta là suy nghĩ vì đạo huynh đấy. Ngươi nghĩ xem, nếu như không có thú giới, Cung Thiên Tôn, Lăng Hiên Thần Hoàng, mẹ con bọn hắn là người đạt được lợi ích lớn nhất, nhất định bọn hắn sẽ chiếm được đa số cự thú. Ngươi hà tất phải làm mai mối cho người khác? Tường Thiên Phi bật cười, quyến rũ động lòng người lại nói: ta cũng biết đạo lý này, chỉ là bị ngươi tính toán một đường, nội tâm hết sức không cam lòng. Nhục thể của ta cũng vì ngươi mà hầu như đã hoàn toàn phế bỏ, ngươi lại không thèm đếm xỉa tới, trong nội tâm hết sức khó chịu. Tần Mục thăm dò nói: thân thể của thiên đế vẫn còn nằm trong sự khống chế của đạo huynh, ngày khác lúc ta cứu Lăng Thiên Tôn, đạo huynh đã có được nửa thân thể này, một thân thể càng bản lĩnh hơn lúc trước. Ngươi đừng mơ tưởng đưa Lăng Thiên Tôn ra. Tường Thiên Phi cười lạnh nói: ta tình nguyện vĩnh viễn lưu lại thân thể của thiên đế thái sơ và nguyên thần của ta trong thiên hạ. Mục Thiên Tôn, ngươi làm hỏng chuyện tốt của ta, cần phải xuất ra chân kim bạch ngân, đừng có dùng những đồ vật hư nhược kia mà mong lừa gạt ta. Tần Mục suy tư một lát, vô cùng chân thành nói: từ bên trong trái tim của Hạo Thiên Tôn, ta đã luyện ra tinh huyết của Hạo Thiên Tôn. Bên trong mỗi một giọt tinh huyết ẩn chứa lạc ấn của một tòa thiên cung. Tường Thiên Phi đổi giận thành vui, cười cười nói: trái tim của Hạo Thiên Tôn là ta đưa cho ngươi, lại không nghĩ rằng ngươi có thể luyện ra thứ tốt như vậy. Cho ta một phần, chuyện này sẽ bỏ qua nhẹ nhàng. Tần Mục bày ra vẻ mặt như bị xẻ thịt nói: ta dùng thiên cung của Hạo Thiên Tôn lấy 5 phần thái thủy thần thạch từ chỗ Nghiên Thiên Phi. Đế hậu nương nương, người đàn bà phá sản kia làm sao có thể cho ngươi nhiều thái thủy nguyên thạch như vậy? Tường Thiên Phi kinh ngạc, lập tức cười lạnh nói: nhưng mà ta cũng không biết cho ngươi cái gì, mau đưa thứ đó cho ta. Tần Mục đành phải giao cho 35 giọt tinh huyết của Hạo Thiên Tôn cho Tường Thiên Phi cẩn thận kiểm tra một phen. Sau khi nàng thu lại tinh huyết của Hạo Thiên Tôn rồi mới nghênh ngang rời đi. Sắc mặt Tần Mục đen thui, thầm nghĩ: cũng may từ trong trái tim Hạo Thiên Tôn ta luyện ra được rất nhiều tinh huyết, còn có thể bán mấy lần nữa. Thiên Tôn đại lão gia, Lăng Hiên Thần Hoàng cầu kiến. Cùng nữ kia vội vội vàng vàng chạy đến bẩm báo. Tần Mục chán nản, đứng dậy cả giận nói: người cô nương này là thuộc tảo bả tinh hay sao mà luôn báo chuyện xấu như vậy? Mục Thiên Tôn, đối với người, việc ta đến bái phòng là chuyện xấu hay sao? Giọng nói của Lăng Hiên Thần Hoàng từ bên ngoài truyền tới, còn càng lúc càng gần. Tần Mục vội vàng ngồi xuống, nhìn Lăng Hiên Thần Hoàng tiến vào trong chính điện, cười cười nói: chuyện người luyện công tẩu hỏa ta đã nghe nói rồi, Mục Thiên Tôn không cần nhiều lời. Lăng Hiên Thần Hoàng ngồi xuống, thản nhiên nói: luyện công tẩu hỏa, hai chân cò quắp rồi. Cung Thiên Tôn và Tường Thiên Phi đều đến viếng thăm, nếu như không phải ngươi co quắp bọn hắn cũng sẽ đánh cho ngươi tê liệt, không bằng dứt khoát giả bộ bị tê liệt như vậy, bày ra bộ dáng yếu nhược. Mục Thiên Tôn, nội tâm của ngươi thực là bẩn thỉu. Tần Mục không ngừng ho khan, giấu nhẹm sự lúng túng đi nói: thần hoàng đến đây là có việc gì sao? Chẳng lẽ cũng là vì thú giới sao? Lăng Hiên Thần Hoàng thản nhiên nói: cũng không hẳn là vì chuyện này. Mục Thiên Tôn, ngươi là người thông minh, từng hai lần làm hỏng chuyện của Lăng Hiên Thần cùng ta, lại 5 lần 7 lượt bức hiếp ta, nhưng mà ta cũng không so đo với ngươi. Hắn phất tay để cho cung nữ lùi ra, nói: cung nữ này là do thiên tôn xếp vào ở trong phủ của người đấy. Ta không gạt người, người cho thiên đế chỗ tốt gì, ta cũng muốn có một phần. Bất quá ta sẽ không lấy không của người, ta sẽ nói cho người biết, ngoại trừ chuyện tổ đình bối diện ra thì thiên minh hội nghị lần này còn có một vài đại sự khác. Biểu cảm của Tần Mục thoáng nhúc nhích, hắn nói: ta cho thái đế chính là 35 giọt tinh huyết của Hạo Thiên Tôn, có ẩn chứa lạc ấn của 35 tòa thiên cung. Con người của Lăng Hiên Thần Hoàng lập tức sáng lên, vỗ tay cười nói: xem ra ta cũng không phí công tới đây rồi. Tần Mục ra một phần tinh huyết luyện được từ trái tim Hạo Thiên Tôn cho gã, ánh mắt chớp động nói: thiên minh hội nghị lần này là muốn thương lượng chuyện gì? Không phải là thương lượng, mà là 10 vị thiên tôn chúng ta đưa ra quyết định rồi, chờ ngươi tới gật đầu thôi. Lăng Hiên Thần Hoàng mỉm cười, không nhanh không chậm nói: cũng nên có người chịu tiếng xấu cho người khác. Người với tư cách là minh chủ thiên minh, tự nhiên là con tốt thích hợp nhất để cõng cái nồi này. Thiên minh hội nghị lần này chính là thương thảo chuyện thảo phạt thiên công, chiếc thuyền hải tặc của 10 vị thiên tôn này. Mục Thiên Tôn, người nên lên thuyền rồi. Thảo phạt thiên công? Nội tâm Tần Mục cả kinh, thiên công phải chết rồi. Dựa theo tính toán quán về thiên công thì muốn phân tích hoàn toàn thiên đạo quán ít nhất cũng phải đến 100 năm, bây giờ mới chỉ hơn 20 năm mà thôi. Vì sao 10 vị thiên tôn lại diệt trừ thiên công sớm như vậy? Chuyện này khẳng định là do chính thiên công trợ giúp. Ánh mắt của Tần Mục chớp động. Trước khi đó không lâu, thiên công của Thổ Bá đã tiến về phía Thập Vạn Hắc Sơn bái hội thái dịch. Hiện tại 10 vị thiên tôn lại mang chuyện thảo phạt thiên công lên thiên minh hội nghị, khẳng định là có Hồng Thiên Tôn lặng lặng thúc đẩy. Bởi vì Hồng Thiên Tôn chính là thiên công, thiên công hỏi thái dịch, gã có thể dễ dàng thoát khỏi sự trói buộc thiên đạo sao? Thái dịch nhìn Hồng Thiên Tôn trả lời: người sẽ thành công. Thiết nghĩ hắn có câu nói này đã làm cho thiên công có lòng tin, bởi vậy đã chủ động định sớm ngày chết của mình. Nhưng mà vị thiên tôn khác thì muốn đẩy thế lực của Vô Ưu Hương và Tạo Hóa ở bên bờ bên kia hư không. Hai bên đang giằng co ở trên hư không cầu. Hư không cầu là tuyệt địa dễ thủ khó công, trong lúc nhất thời thiên đình không cách nào có thể đánh bọn họ vào bờ bên kia hư không được. Nhưng mà ở bên bờ bên kia hư không cũng không cách nào đoạt lại hư không cầu. Hai bên rơi vào trạng thái giằng co. Thế lực của Vô Ưu Hương và Tạo Hóa đã không cách nào uy hiếp được thiên đình, vì vậy 10 vị thiên tôn mới có thể dọn tay ra, toàn tâm toàn ý đối phó với thiên công. Về phần đẩy ta ra cõng nổi, đơn giản là cho ta một cơ hội leo lên hải tặc thuyền cùng 10 vị thiên tôn mà thôi. Trên mặt Tần Mục bày ra dáng vẻ tươi cười, hắn thầm nghĩ: 10 vị thiên tôn, trừ thiên công, Thổ Bá, cổ thần Tam Đế, muốn diệt trừ tất cả cổ thần, thậm chí là trên danh nghĩa diệt trừ cổ thần thiên đế ra, thì đều cần có một người cõng nổi. Người cõng nổi này cần phải có đầy đủ sức nặng, bằng không chính bọn hắn phải tự cõng đấy. Mà ta đây là người sáng lập ra thiên minh, thực lực không có cao, thế lực không mạnh, thực lực cũng không cao, vô cùng thích hợp để cõng nổi. Ở trên thiên minh hội nghị lần này, chỉ có đứng ra tuyên bố thảo phạt thiên công, Tần Mục mới có thể leo lên hải tặc thuyền của bọn họ, trở thành người chia sẻ lợi ích của tổ đình và tổ đình bối diện. Hơn nữa, những mệnh lệnh này đều là do Tần Mục truyền đạt đấy, vì vậy điểm yếu quán đã rơi vào trong tay của 10 vị thiên tôn. Tương lai nếu như Tần Mục không nghe lời, tùy tiện giết một thiên công Thổ Bá nổi danh nào đó, cũng sẽ đủ để khiến cho Tần Mục và thế lực của Tần Mục chết không có chỗ chôn rồi. Kể từ đó, Tần Mục liền xem như là đã gia nhập vào trận doanh của 10 vị thiên tôn, trở thành một thành viên của bọn họ. 10 vị thiên tôn này không để huyết nhục khai hoàng Tần Thiên Tôn, khiến cho khai hoàng gia nhập vào quân doanh của bọn hắn, nhưng lại có thể thông qua uy bức lợi dụng, khiến cho Mục Thiên Tôn gia nhập vào đội ngũ của bọn họ. Muốn chia sẻ lợi ích? Có thể, nhưng điều kiện tiên quyết nhất định phải trở thành người giống như bọn hắn. Như vậy, Tần Mục cười nói: Thần Hoàng, chuyện đại sự khác ở trên thiên minh đại hội lần này là gì nữa đây? Lăng Hiên Thần Hoàng thấy hắn vẫn bình tĩnh, thong dong như trước, cũng không khỏi thầm khâm phục lòng dạ của hắn, lại nói tiếp: chuyện thứ ba chính là Thái tử Minh Nhai phản bội thiên đình, đầu nhập vào Tà Vô Kỳ, ở U Đô làm hại, bởi vậy muốn phế thái tử, lập thái tử mới. Lông mày Tần Mục trao lại, hắn nói: lập thái tử mấy? Như vậy thì vị thái tử này chính là Hạo Thiên Tôn. Lăng Hiên Thần Hoàng cảm khái nói: tuy rằng Hạo Thiên Tôn một mực không có danh phận, nhưng mà những năm gần đây hắn hết sức quan tâm thiên đình, lại là con trai của thiên đế bệ hạ, lần này lập hắn làm thái tử cũng là chuyện đương nhiên. Tần Mục mỉm cười nói, nhưng mà cũng cùng là con riêng mà thôi, ta thấy không xứng đáng thay thần hoàng. Lăng Hiên thần hoàng cười nói, Mục Thiên Tôn, người biết nhiều bí mật, cũng nên biết trong quá khứ có rất nhiều người bởi vì biết được những bí mật không nên biết nên đều đã chết bất đắc kỳ tử rồi. Tần Mục ha ha nghiêm mặt nói, thần hoàng yên tâm, ta với Hạo Thiên Tôn là đại địch sống chết với nhau, có lẽ ta và ngươi có thể liên thủ lại cùng nhau làm một ít chuyện gì đó. Lăng Hiên thần hoàng cười nhạt một tiếng, đứng lên nói, không quấy rầy sự nghỉ ngơi của minh chủ nữa, cáo lui. Chân của minh chủ không tiện, cũng không cần tiện nữa. Dứt lời liền quay người bước ra ngoài. Tần Mục trầm ngâm một lát liền đứng dậy, sắc mặt có chút nặng nề. Tuy Thái Dịch nói rằng hắn rất thành công, nhưng mà thiên công không khỏi quá cấp bách rồi. Ta kỳ vọng hắn có thể kéo dài thêm 100 năm nữa, để cho Duyên Khang có đủ thời gian lớn lên. Nhưng rồi hiện tại hắn lại muốn thoát khỏi sự trói buộc của thiên đạo, thoát khỏi cổ thần chi thân. Hắn không khỏi nhíu mày, thiên công quả thực có chút không có tình người, chuyện quan trọng như vậy mà không thương lượng với hắn một phen. Với tư cách là minh hữu, gã không chủ động liên hệ tin tức với Tần Mục, đến cuối cùng vẫn là Lăng Hiên thần hoàng nói cho hắn biết việc này đấy. Thiên công quá vội rồi, quá mức bức thiết rồi, cũng không hề cân nhắc tới ta, cũng không hề cân nhắc tới Duyên Khang. Lúc trước Lăng Hiên thần hoàng từng trêu ghẹo ta, nói ta đã đến lão niên còn có 30 năm tuổi thọ. Xem ra không phải là bắn tên không đích rồi. Nếu như 10 vị thiên tôn diệt trừ thiên công, diệt trừ thổ bá, giết cổ thần, phế thiên đế, san bằng vô ưu hưng, vậy thì mục tiêu kế tiếp chính là Tần Mục rồi. Nếu mà làm tốt những chuyện này, tính toán đâu ra đấy, vừa vặn cùng 35 năm thời gian. Lăng Hiên thần hoàng nói hắn chỉ còn lại có 35 năm tuổi thọ, chính xác đã chỉ điểm trước rồi. Thiên công không đáng tin. Không, là Hồng Thiên Tôn không đáng tin. Những năm gần đây, Thiên Tôn dùng gương mặt của Hồng Thiên Tôn để hành tẩu thế gian. Hắn bị 10 vị Thiên Tôn đồng hóa, trở thành người cầm quyền giống như 10 vị Thiên Tôn rồi. Cho dù hắn có thể thoát khỏi sự trói buộc của cổ thần, thì cũng sẽ biến thành một thành viên trong 10 vị Thiên Tôn mà thôi. Tham luyến quyền thế. Đột nhiên, hắn có chút sờn hết gai ốc. Mục tiêu của Thiên Công là thoát khỏi sự trói buộc của cổ thần, nhưng đồng thời lại muốn một mực thâu tóm quyền lực, biến mình trở thành kẻ thống trị như những vị thiên tôn khác. Coi như vương triều thay đổi, kẻ thống trị như gã sẽ không bị thay đổi. Hiện tại bởi vì bản thể thiên công vẫn còn đó, vậy nên hắn sẽ không hoàn toàn biến thành nhân vật như vậy. Hiện tại hắn đã là đạo sinh cổ thần, đứng tại thiên đạo độ cao nhìn phân tranh trong cuộc sống. Phần thân của hắn cũng tham gia, lập tức tiến vào cuộc sống phân tranh. Thời gian dài như vậy, Hồng Thiên Tôn cũng đã bị hồng trần quấy rối, ô nhiễm. Hồng Thiên Tôn đã không có cách nào đứng ở góc độ của thiên công để nhìn phân tranh trong cuộc sống nữa rồi. Trong lòng hắn chợt sinh ra sự cảnh giác cao độ, vô cùng mãnh liệt. Nếu như chân thân của thiên công chết đi, thoát khỏi sự trói buộc của thiên đạo, hoàn toàn biến thành Hồng Thiên Tôn, vậy thì Hồng Thiên Tôn sẽ hoàn toàn biến thành một thành viên trong số 10 vị thiên tôn, trở thành người cầm quyền cao cao tại thượng mà không còn là minh hữu của hắn nữa rồi. Khi đó thiên công sẽ hoàn toàn nhập thế, trầm mê trong quyền thế, chưa chắc sẽ là bằng hữu của Tần Mục, đổ lại càng có thể là một kẻ địch vô cùng kinh khủng. Không được, ta nhất định phải đi tìm thiên công chân thuật lợi hại. Bây giờ thiên công còn có thiên đạo chi tâm, hắn sẽ bị ta khuyên động, biết được lợi hại ở trong đó. Hồng Thiên Công có tâm tư, thiên công không có. Hắn quyết định rất nhanh, lập tức bước khỏi thiên tôn phủ. Bọn hắn cũng không phải là một người giống như Nam Đế và Bạch Ngọc Quỳnh vậy, giống như Ngự Thiên Tôn và Lam Ngự Điền vậy. Hiện tại đến lúc thiên minh hội nghị còn một đoạn thời gian nữa, hắn hoàn toàn có thể thông qua linh năng núi Thiên Kiều để tiến về Huyền Đô, đi gặp thiên công, làm cho thiên công hồi tâm chuyển ý. Hắn vừa mới bước ra khỏi thiên tôn phủ, trước mặt đã thấy một lão già râu tóc bạc trắng, đạo cốt tiền phong, tay áo bồng bềnh đến trước. Lão già này mặt đầy vinh quang, thấy người nào cũng cười ha hả, chính là Hồng Thiên Tôn. Mục Thiên Tôn. Hồng Thiên Tôn chào, cười cười nói, chúc mừng Mục Thiên Tôn, năm đó Thiên Tôn khai sáng thiên minh, Vân, Tần, Nguyệt, Lăng bởi vì lý do riêng của mình mà cũng đã không về. Mục Thiên Tôn cũng đi 100 vạn năm, hôm nay rốt cuộc cũng đã trở về, làm cho thiên minh trở lại chính thống, thực là đáng mừng. Tần Mục hoàn lễ nói, đạo huynh nói đùa, thiên minh hội nghị lần này ta chẳng qua bị đẩy ra để giữ thể diện thôi, nói không chừng trong tương lai còn bị diệt trừ đấy. Hồng Thiên Tôn nghiêm mặt nói, lời ấy sai rồi. Mục Thiên Tôn, xin mời sang bên này, chư vị Thiên Tôn đang chờ ở trong Thiên Minh Điện. Tần Mục khó hiểu nói, Thiên Minh hội nghị không phải là ngày mai sao? Ngày mai triệu tập tất cả thành viên của Thiên Minh, tuyên bố quyết định hôm nay của chúng ta, chính thức quyết định vận mạng của thiên hạ. Thực sự không phải là tất cả mọi người, kỳ thực chỉ cần một vòng nhỏ hẹp của chúng ta mà thôi. Hồng Thiên Tôn cười nói, chúng ta đưa ra quyết định, bọn hắn là theo lệnh mà làm. Tần Mục bất đắc dĩ, đành phải theo hắn tiến vào trong giao trì. Hồng Thiên Tôn tay áo bồng bềnh, dáng vẻ tiêu sái, bồng bềnh không thể lột tả hết, không dính chút bụi bặm nào. Tần Mục sánh vai cùng Hồng Thiên Tôn, trầm mặc một lát lại nói, thiên hành hữu thường, bất vi mục tồn, bất vi hiểu vong. Hồng Thiên Tôn nghiêng đầu nhìn hắn cười nói, đây là câu ta đã điểm tình Mục Thiên Tôn đấy, vì sao hôm nay Mục Thiên Tôn đã nhắc lại những lời này? Những lời này trước đó ta đã hiểu rõ. Tần Mục và Hồng Thiên Tôn bước đi cực nhanh, rất nhanh đã tiến vào trong ngọc đài. Thả mắt nhìn quanh, chỉ thấy giao trì như biển, đại dương mênh mông bát ngát, nhiều đóa hoa sen cực lớn trôi lơ lửng ở trên mặt biển, giống như là từng tòa hải đảo. Ngàn vạn chúa tể các giới đang rong chơi trên biển, tìm kiếm bằng hữu, thăm bạn bè, top 5 top 3, tiếng hoan hô, tiếng cười nói, tự tại vô cùng, không thể miêu tả bằng lời. Những lời nói này rất đúng với quy luật thiên đạo của bản thân, sẽ không bởi vì tài đức sáng suốt của Mục Thiên Tôn mà thay đổi, cũng sẽ không bởi vì hiểu Thiên Tôn mà tàn bạo thay đổi. Lời nói của Tần Mục xoay chuyển, cười mà giống như không cười nói, bất quá lúc đạo huynh cảnh tỉnh ta, đằng sau còn có những lời này, ứng trì dĩ trì tắc cát, ứng trì dĩ loạn tắc khung. Câu nói kế tiếp này ta cũng không phải là đã hiểu, hôm nay khó có được khi đồng hành cùng với đạo huynh, ta muốn thỉnh giáo ý tứ của những lời này. Hai người đi trên mặt biển, những nơi mà bọn hắn đi qua đều làm cho Ngọc Hải lập tức oanh động. Hồng Thiên Tôn có thể nói là người giao du rộng nhất trong số 10 vị thiên tôn, những chư thiên chúa tề kia đều nhao nhao dẫn theo đám đệ tử tiến đến bái kiến. Hồng Thiên Tôn vậy mà có thể nhận ra từng người một, biết rõ tên họ của bọn hắn, biết rõ gia đình của bọn hắn, thậm chí còn nhận ra đệ tử của bọn hắn, làm cho tất cả mọi người đều được sùng ái mà lo sợ, như là tắm gió xuân. Loại thủ đoạn này cho dù là Tần Mục cũng không thể không bội phục. Ở bên trong 10 vị thiên tôn, chỉ sợ cũng chỉ có mình Hồng Thiên Tôn mới có thể hiểu rõ tất cả mọi người như lòng bàn tay vậy, còn có thể làm cho đối phương cảm thấy sùng ái mà lo sợ, tuyệt đối sẽ nghĩ mình là người được Hồng Thiên Tôn coi trọng. Hồng Thiên Tôn liếc nhìn Tần Mục một cái, mỉm cười nói, Mục Thiên Tôn sẽ không hiểu những lời này. Mục Thiên Tôn không cần tự coi nhẹ mình, người không ngại nói ra những lời giải thích của mình để cho ta xem đúng hay không đúng chứ. Lại có chư thiên chúa tể mang theo hậu bối đến đây bái kiến, Hồng Thiên Tôn vẫn hết sức khéo léo để cho bọn hắn mang ơn, mở cờ trong bụng. Ứng trì dĩ trì tắc cát, ứng trì dĩ loạn tắc khung. Ta cảm thấy ý tứ của những lời này chính là dạ dạ thuận theo, thiên công thống trị thiên hạ thì là đại cát, thiên công che chở. Tần Mục híp mắt lạnh nhạt nói, không thuận theo thiên công, nhiễu loạn thiên đạo chính là đại hùng, thiên công muốn giết người đó. Hồng Thiên Tôn lại liếc mắt nhìn hắn một cái, cười nói, những lời này Mục Thiên Tôn đã lý giải sai rồi, thuận theo thiên đạo thống trị thiên hạ là đại cát, nghịch thiên đạo thì chính là đại hùng. Tuy nhiên cách lý giải của ta và ngươi nhìn thì không khác biệt lắm, nhưng ngươi dùng thiên đạo lý giải thiên công, vậy là sai rồi. Thiên công chỉ là thần đầu mà thiên đạo sinh ra mà thôi. Tần Mục dừng bước, đứng trên mặt biển, cười nói, nói không chừng thiên công chính là hiểu như vậy đấy. Những lời này là dựa theo lý giải của đạo huynh, tức là thuận theo ý trời mà đi, nghịch ý trời tức là chết. Dựa theo ý của ta thì đó chính là một loại uy hiếp, cũng không phải lạnh nhạt như vậy. Hồng Thiên Tôn bước lên phía trước hai bước, cũng không hề dừng lại, quay lưng về phía Tần Mục cười nói, Mục Thiên Tôn, vì sao ngươi lại đột nhiên nói ra những lời này? Chúng ta không phải là một mực chung đụng vô cùng tốt sao? Gã quay người lại, nụ cười trên mặt làm cho mọi người như tắm gió xuân. Nhưng Tần Mục lại đột nhiên dùng mình một cái. Giao chỉ lên, gió biển gào thét, ẩm lạnh quét vào trong tay áo của hai người. Các bạn vừa nghe xong tập số 327 của bộ truyện Hắc Thầy Du. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn ở